Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 1049, cướp cô dâu. Đã không đến, vậy liền chia làm hai loại tình huống. Hoặc là cũng là không có thông chi, hoặc là cũng là thông chi. Người khác căn liền không có để ở trong lòng. Bản tôn ưa thích cái sau, liền thần minh giới hoàng đế đều không để vào mắt. Vậy thì có tư cách cùng bản tôn chơi đùa. Hy vọng đến lúc đó đừng để bản tôn thất vọng. Tốt nhất là nữ hoàng đại nhân người nhà mẹ đẻ. Bản tôn phỏng đoán, nội dung cốt truyện hẳn là dạng này. Nữ hoàng đại trong nhà người ta nhưng thật ra là thấp kém nhất thành viên gia tộc. Sau đó bị người hãm hại, xuất hiện ở địa cầu phía trên. Sau đó nội dung cốt truyện chính là bản tôn mang theo nữ hoàng đại nhân, chân đạp những cái kia bành trướng đầu lĩnh, nhượng nữ hoàng đại nhân các loại trang bức đánh mặt. Ha ha, ngẫm lại thật đúng là có chút ý tứ. Bản tôn nữ hoàng đến lúc đó hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Thật sự là chờ mong a. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Hoa vậy mà lộ ra nụ cười. Cái nụ cười này hoàng phi đế trông thấy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Đều lúc này, ngươi lại còn có thể cười. Hoặc là cũng là đã tính trước, hoặc là cũng là ngốc. Sự tình gì nhượng Diệp Vương gia rào rạt ra như thế nụ cười? Không ngại Hoa Hoàng chia sẻ một chút như thế nào, hoàng phi đế khẽ cười nói. Diệp Hoa chậm rãi thu hồi nụ cười. Hoàng thượng, cười cũng chia rất nhiều loại tình huống. Này Diệp Vương gia cái nụ cười này là có ý gì? Hoàng phi đế cũng thích cùng Diệp Hoa dạng này người đánh cờ. Cảm giác đây mới là ra dáng đối thủ. Đắc ý, Diệp Hoa không chút nào ngụy trang, chậm rãi nói ra. Hoàng phi đế không nghĩ tới Diệp Hoa nói như thế. Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi có cái gì tốt đắc ý? Nữ nhân ngươi lập tức liền muốn bị nhi tử ta ngủ. Ngươi còn đắc ý hoàng mà mẹ nó. Không thể nào hiểu được. Hoàng phi đế cũng không tin. Thấp giọng hỏi. Diệp Vương gia, ngươi năm đó thế nhưng là cùng thiên ngữ tình trời đất tạo nên. Hôm nay thiên ngữ tình đại hôn. Ngươi chẳng lẽ không có điểm ý nghĩ sao? À, hoàng thượng muốn cho vương gia như thế nào làm cướp cô dâu sao? Diệp Hoa hỏi ngược lại. Một bên Sơn Tuấn Nhân yên lặng nghe. Cái này mỗi câu lời nói đều mang sát khí a. Hoàng phi đế nghe xong sững sờ một chút, lập tức cười lớn một tiếng. Diệp vương gia thật biết nói đùa a. Hoàng thượng, nếu như vương gia đoạt, ngươi sẽ để cho sao? Diệp Hoa trầm giọng hỏi, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tựa hồ không giống đang nói đùa, mà lại câu nói này âm lượng không nhỏ, chỉ ít tất cả mọi người nghe thấy. Toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng chiêng trống dần dần tới gần. Mọi người cũng không nghĩ đến, Diệp Vương gia vậy mà trực tiếp hỏi, lá gan này cũng quá đại đi, mặc dù là mang theo giọng đùa giỡn. Nhưng tốt không nể mặt mũi a. Hoàng phi đế vạn vạn không nghĩ đến Diệp Hoa sẽ trực tiếp hỏi. Đáng chết, vậy mà nhượng hoàng bất thai. Diệp Hoa lần này lập công, tăng thêm danh vọng bày biện. Hoàng phi đế hiện tại không có lý do gì cạo chết. Lại nói, cái đề tài này vẫn là hoàng phi đế chính mình bốc lên đến. Đây cũng là rời lên thạch đầu nện chính mình chân tiết tấu a. Diệp vương gia nói giỡn, hoàng phi đế lộ ra một cái rất khó coi nụ cười. Hiện ở cái này Diệp gia rất khó động, liền như năm đó một dạng, chính mình tình cảnh rất lợi hại bị động. Diệp Hoa, ngươi cứ giả vờ đi. Hoàng biết ngươi hôm nay nhất định sẽ động thủ. Đến lúc đó đem Diệp gia toàn bộ diệt trừ rơi. Diệp Hoa không nói gì, cầm chén rượu lên nâng nâng. Sau đó uống một hơi cạn sạch, cái này khiến hoàng phi đế thở phào, coi như nể tình, nếu như vừa mới lại đổi chính mình, như vậy hoàng vân thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mọi người trên mặt căn bản không hề chúc phúc bộ dáng. đều bày biện ra nghiêm túc biểu lộ, hoặc là tâm tình khẩn trương. Cái này nào giống là tại kết hôn a? Đây quả thực tựa như đang cấp người nào hình phạt giống như. Hoàng phi đế hiện tại là thuộc về khẩn trương, thời khắc nhìn chăm chú lên Diệp Hoa. Đoạt cưới a, đọa a, là cái nam nhân ngươi liền đoạt. Diệp Hoa yên lặng nhìn xem đón dâu đội ngũ đến gần. Đương nhiên còn có tân nương, cái này thần minh giới đẹp nhất nữ nhân, ngày đó còn vụng trộm sờ lên giường mình, hay nói bản tôn động thủ trước, thật sự là một cái lừa gạt. Hoàng Vân cũng cảm giác không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Hiện tại cũng là thời điểm mấu chốt nhất, Diệp Hoa đoạt không đoạt, chờ sau đó liền biết kết quả. Mà bây giờ Diệp Hoa cho mình chạy đến ít rượu, thỉnh thoảng mà nhấp một thanh, thảnh thơi không được, giống như tất cả mọi chuyện đều không để trong lòng. Cái này khiến Hoàng Phi Đế rất khó chịu, để ngươi trang, nhìn ngươi chờ chút còn có thể trang bao lâu. Theo đội ngũ đến gần, Hoàng Vân dẫn đầu xuống ngựa, thực sự ở giữa trên thảm đỏ, sở hữu văn võ bá quan toàn bộ đứng dậy chúc mừng. Kỳ thực tâm lý đều khẩn trương lên, Thiên Ngữ Tình rất xa đã nhìn thấy Diệp Hoa. Hắn hôm nay tới, ngồi tại hoàng đế phía dưới, lộ ra rất tự nhiên trên mặt nhìn không ra bất kỳ khổ sở. Liền như chính mình là một cái không khí giống như, Thiên Ngữ Tình không nổi giận, tựa hồ nhận mệnh, đã Diệp Hoa đều không để ý chính mình, vậy mình cũng không cần quan tâm chính mình. Ngữ tình. Hoàng Vân đứng ở bên cạnh nhẹ giọng gọi đến, vừa mới đều hô nhiều lần, chính mình nữ nhân vậy mà không có phản ứng, giống như đang suy nghĩ gì đồ vật xuất thần. Cái này khiến Hoàng Vân rất lợi hại nổi nóng, Thiên Ngữ Tình còn có thể suy nghĩ gì? Khẳng định là đang nghĩ nam nhân, muốn còn là mình cừu nhân Diệp Hoa. Đại hôn sắp đến, vậy mà tại muốn khác nam nhân, Hoàng Vân cảm giác đều muốn khống chế không nổi, bỗng nhiên rất lợi hại muốn hung hăng phiền nữ nhân này một bàn tay. Tiện nhân, cho lão tử chờ lấy, nhìn lão tử hôm nay ban đêm làm sao vò ngược ngươi. Để ngươi muốn khác nam nhân, trước kia ta thích ngươi, nuông chiều ngươi, nhưng là ngươi không đem ta Hoàng Vân để vào mắt, vậy thì chờ lấy. Lão tử muốn tra tấn ngươi đời này. Thiên Ngữ Tình hồi lại thần sắc, chậm rãi xuống xe, nhưng không có đem tay khoác lên Hoàng Vân trong lòng bàn tay. Mặc dù chỉ là một chi tiết, nhưng tất cả mọi người nhìn lấy đây, Hoàng Vân sắc mặt càng thêm không tốt, cảm giác tựa như vô số không khí bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt mình. Nhưng bây giờ còn phải làm bộ một bộ rất vui vẻ bộ dáng, nhượng Diệp Hoa ghen ghét. Không thể tức giận, nữ nhân này đợi chút nữa mới hảo hảo tra tấn nàng. Một đầu hồng sắc duy băng lập tức cung nghênh đưa lên. Thiên Ngữ Tình hòa Hoàng Vân một người nắm một mặt, tượng trưng cho vĩnh kết đồng tâm, nhưng đó là không tồn tại, hai người kia tâm không có khả năng tiến tới cùng nhau. Từ vừa mới bắt đầu cũng là cái bi kịch. Hoàng Vân nắm thật chặt một mặt, mình bây giờ là vô thượng chí tôn, thân phận hạng gì cao thượng, dù là ngươi là thần minh giới đẹp nhất nữ nhân, vậy cũng phải quỳ liếm lão tử, dù là lão tử dày bẩn, để ngươi liếm sạch sẽ, đó cũng là ngươi quang vinh, nhưng mà ngươi hôm nay vậy mà cho lão tử bày sắc mặt, có thể, có phúc ngươi không hưởng, không phải bị tội thủ. Qua hôm nay, ta cho ngươi biết Thiên Ngữ Tình, ngươi sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bên cạnh Thiên Ngữ Tình coi như biết Hoàng Vân suy nghĩ trong lòng, cũng không quan trọng, dù sao cũng không có ý định sống qua buổi tối hôm nay. Vừa mới không nể mặt mũi cũng là cố ý, bách quan nhóm tựa hồ cũng cảm giác được, đều lựa chọn trầm mặc. Hôm nay nếu là không xảy ra chuyện, lão tử liền đi đớp cướp. Một bên công công mang theo nụ cười quyến rũ, hét lớn một tiếng, lễ hôn điển bắt đầu. Chậm đã, chuyện kia không hay,